Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thần hình bát biến tầng thứ 3. Hôm sau, Lam Hơi ở chỗ này xây dựng một cái nhà tranh, dự định ở đây nhỏ ở một thời gian ngắn. Từ khi đêm đó Lam Hơi nói lên thân thế của mình về sau, nàng tự hồ càng trầm mặc hai điểm, hoặc là ngẫu nhiên ngẩn người, nghĩ đến tâm sự. Tiêu Mặc cũng không quấy rầy nàng, phần lớn ở một bên tĩnh tu, hoặc là luyện đao pháp. Hiện nay Tuyệt Ảnh đao pháp đã đại thành, tốc độ thậm chí đều đã vượt qua trên đó chứa đựng một hơi thập tam đao, đạt đến một hơi 15 đao, đơn thuần khoái đao. Tại Tiêu Mặc cái tuổi này có lẽ toàn bộ linh vực đều tìm không ra mấy cái. Tiêu Mặc hiện tại chú trọng hơn chính là thân pháp cùng đao pháp phối hợp. Quang đao nhanh còn không được, dù sao luyện kinh tu sĩ không thể so với cường huyết cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là tế xương tu sĩ. Tế xương tu sĩ thế nhưng là có thể ngự khí phi hành một hơi trăm trượng xa. Đao pháp lại nhanh, cũng là ngoài tầm tay với. Mà thần hình bát biến nghĩ muốn tăng lên mấu chốt là dựa vào cảnh giới cùng thuần thục. Tỉ như cường huyết cảnh tối đa cũng liền có thể tu luyện tới tầng thứ 2. Vì cái gì? Bởi vì nhục thân quá yếu, bởi vì nội tức quá ít, cho dù là Tiêu Mặc hiện đang thi triển thần hình bát biến tầng thứ 2 cũng liền có thể kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi. Có thể nghĩ, công pháp này tiêu hao là cỡ nào kinh người. Cái này cũng kém không nhiều là Tiêu Mặc lớn nhất cậy vào một trong. Thực lực chân chính trên thực tế hòa luyện trải qua đỉnh phong xem như tương đương. Nhưng vừa gặp bên trên tế xương tu sĩ liền phải chạy trốn. Trừ phi sử xuất tất sát kỹ thời gian nước suối. Có thể thời gian nước suối đó là dùng một điểm ít một chút. Hiện nay chính Tiêu Mặc tồn lượng cũng không nhiều. Có thể không dùng hết lượng không cần. Đồng thời, một khi dùng ra thời gian nước suối, nhất định phải giết sạch. Nếu không cái này các loại nghịch thiên thần thủy tiết lộ ra ngoài tuyệt đối là cái đại phiền toái. Hưu Tiêu Mặc tay phải cầm Trảm Nguyệt đao, một đao lướt ngang mà qua, lạnh thấu xương màu đen đao khí uyển như một thanh cự cát. Trước mặt một lớn từ lộn xộn cây bụi đều ngang eo bị cắt đoạn, một mực kéo dài đến hơn 10 trượng bên ngoài mô đất mới dừng lại. Nhào nhào nhào, cây bụi bên trong mấy cái xây tổ bồ câu tước bị kinh sợ dọa, vội vàng bay đi. Hưu Tiêu Mặc biểu lộ lạnh nhạt, thôi động thần hình bát biến tâm pháp. Sau một khắc, hai đạo phân thân liền ngưng kết ra, đều nắm lấy trường đao, càng không ngừng luyện tập đao pháp. Tiêu Vong Hoa luyện đao bản chép tay Tiêu Mặc đã nhìn thật là nhiều lần, nhưng mỗi lần xem hết đều sẽ có chút tích dẫn dắt. Trên thực tế Tiêu Mặc lúc này khoái đao cảnh giới đã vượt qua Tiêu Vong Hoa. Mà dù sao mỗi người nhân sinh gặp gỡ khác biệt, riêng phần mình đối tu luyện lĩnh ngộ cũng sẽ khác biệt. Vẫn sẽ có rất nhiều tham khảo ý nghĩa. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tiêu Mặc trái tay nắm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch làm khôi phục. Nhíu lông mày, khoái đao thi triển đến cực hạn. Bá bá bá, hoang dã phía trên. Bóng xám thướt tha, vụn cỏ rót nhánh bắn tung tóe ra. Cách xa vài chục trượng đều có thể cảm nhận được kia lạnh thấu xương đao khí. Sau nửa canh giờ, phốc, hạ phẩm nguyên thạch bên trong linh khí bị rút lấy ánh sáng, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Thi triển thần hình bát biến tiêu hao quá nhanh, một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng mới có thể tiếp tục nửa canh giờ mà thôi. Nửa canh giờ một khối hạ phẩm nguyên thạch, một ngày không ngừng luyện tập liền là 24 khối hạ phẩm nguyên thạch. Dạng này Tiêu Mặc luyện kinh tu sĩ căn bản chịu không được. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền là 3 canh giờ. Đã là hoàng hôn, hoang dã phía trên cỏ dại đã hoàn toàn bị đao khí cắt tới hiếm nát. Trụi lủi, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, ba trong phạm vi 10 trượng hình thành một cái khu vực chân không. Ba ngoài 10 trượng là đầy đất cỏ cây mảnh vụn, hình thành một vòng tròn. Hưu Chính thi triển thần hình bát biến, Tiêu Mặc bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp phút chốc, lại một đường phân thân từ bản tôn trong thân thể chia ra đến. Một đạo ba cái phân thân, tăng thêm Tiêu Mặc bản tôn, chung 4 cái không khác nhau chút nào Tiêu Mặc. Lập tức, Tiêu Mặc bản tôn cùng phân thân tốc độ lần nữa tăng tốc. Hoang dã phía trên hoàn toàn là màu xám cái bóng. Liếc nhìn lại, vô số cái bóng rung động, để cho người ta hoa mắt. Cùng lúc đầu tốc độ cực hạn so sánh, giờ phút này lại tăng thêm 3 thành. Thần hình bát biến tầng thứ 3. 3 cái phân thân tốc độ cùng bản tôn đồng dạng. Lực công kích có bản tôn 6 thành. Phốc, Tiêu Mặc đao khí càng dọa người rồi. Xa xa nhìn lại, cát bụi đầy trời. Ngẫu nhiên tung tóe bắn tới một hạt nhỏ bé cát bụi cũng có thể làm cho bình thường cường huyết cảnh tu sĩ chết. Dạng này uy thế, cho dù là tế xương sơ kỳ tu sĩ gặp sợ đều muốn nhíu mày. Cũng không phải Tiêu Mặc lực công kích mạnh hơn, mà là tốc độ tăng lên trên diện rộng, nương theo lấy uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Liền giống với một viên to bằng cái thớt lớn thạch đầu từ dốc đứng đại sơn chi đỉnh lăn xuống. Núi lớn này càng là dốc đứng, thạch đầu cuối cùng lăn xuống đến uy thế thì càng dọa người. Vì cái gì? Bởi vì tác dụng của trọng lực. Sơn Việt cao, lăn xuống khoảng cách lại càng dài. Tốc độ tự nhiên càng nhanh. Tốc độ càng nhanh, cái này lực phá hoại tự nhiên là mạnh hơn. Thậm chí đại sơn cao tới trình độ nhất định, cái này một khối lăn xuống thạch đầu đem tế xương tu sĩ trực tiếp đập chết đều không chút nào hiếm. Lạ, ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Chợt hắn lông mày lại là vẩy một cái. Cái này thần hình bát biến tầng thứ 3 tiêu hao cũng quá lớn a. Mới mấy hơi thời gian, trong lúc này hơi thở đều đã tiêu hao nhanh một nửa. Tiêu hao như thế tốc độ, sợ là luyện kinh đỉnh phong tu sĩ đều cầm cự không được bao lâu a. Tiêu Mặc trầm tư, xem ra, luyện kinh cảnh giới đạt tới thần hình bát biến tầng thứ 3 tính là cực hạn. Chỉ là cái này tiêu hao tốc độ, tầng thứ 4 liền căn bản không phải luyện kinh tu sĩ có thể tiếp nhận. Ngô, trong vòng 2 năm nhất định phải về thế ngoại thiên một lần. Chỉ có một năm, cũng nên tăng thêm tốc độ. Chấm ngoặc kép, sau một ngày ban đêm, Triệu Hà huyện vắng vẻ vùng ngoại thành, vừa có lấy mắt tam giác châu lão giả đang tu luyện. Hắn mặc một bộ áo xanh, lưng có chút còng, hồng quang đầy mặt, mà trên tay của hắn giờ phút này lại là có một bộ mỹ mạo nữ thi. Nữ thi nghiêng nghiêng nằm tại lão giả bên người, quần áo nửa thân trần, lộ ra mảng lớn tiết da thịt trắng. Lão giả lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tay phải cũng đơn giản là như móng vuốt thép, chộp vào nữ thi đỉnh đầu, nương theo lấy lão giả nhắm mắt tĩnh tu. Từng tia mắt trần có thể thấy tinh hồng sắc sương mù từ nữ thi đỉnh đầu tràn ra, hội tụ tại lão giả tay phải, sau đó bị hấp thu. Xì xì, lão giả mở mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này huyết ma đại pháp quả nhiên lợi hại. Ta Tư Mã Phong tu luyện bất quá vài chục năm liền đã tấn thăng đến tế xương chi cảnh. Tư Mã Phong vừa mới dứt lời, giây lát, phốc, dưới chân hắn nữ trong thi thể tinh huyết hoàn toàn bị hút khô, hóa thành bột khô, phiêu tán ra. Tư Mã Phong tu luyện chính là linh phẩm loại cực kỳ hiếm thấy, huyết ma đại pháp. Loại công pháp này có thể hấp thụ người khác nội tức, tinh huyết vì mấy dùng, cực nhanh tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Chính là khoáng thế tà công. Đương nhiên, loại công pháp này phần lớn cũng có một cái chí mạng thiếu hụt. Đó chính là hấp thu năng lượng quá bể bộn, dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Liền cái này lúc này, đâm đầu đi tới một vị thân mang áo bào xám, mang theo mũ rộng vành, thân hình thon gầy, tay phải còn mang theo đem rộng lớn đao thanh niên đi tới. Luyện kinh trung kỳ mà thôi. Tư Mã Phong nguyên thức quét qua, lúc này rời đi ánh mắt. Tư Mã Phong chính là Triệu Hà huyện Bàng gia thủ tịch khách khanh trưởng lão. Bình thường luyện kinh tu sĩ căn bản không để vào mắt. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.